Kết hôn nhanh chóng, chương 901, góc truyện audio.com. Mà bây giờ, trong bụng đột nhiên có thêm sinh mạng nhỏ, dường như lại hóa giải một tia ngăn cách giữa anh và cô. Cô biết, mình vẫn rất yêu Hoa Ngọc Thành, rất yêu, muốn cùng anh vĩnh viễn ở chung một chỗ, muốn cùng anh sinh ra sinh mạng nhỏ thuộc về bọn họ. Hoa Ngọc Thành hướng về phía Cao Thanh Thu nói. Muốn ăn cái gì đều được sao? Cao Thanh Thu nói, em muốn ăn đồ chua gì Ngô làm. Được, Hoa Ngọc Thành nói với Cao Thanh Thu, để anh bảo bọn họ làm. Không có việc gì, em có thể tự đi xuống. Cao Thanh Thu nói với Hoa Ngọc Thành, anh giúp cô mặc quần áo xong, dắt tay cô từ trên lầu đi xuống, đặc biệt đi thang máy. Hoa Ngọc Thành nói, sau này không được đi cầu thang bộ nữa. Phải đi thang máy, tại sao? Cao Thanh Thu cảm thấy buồn cười. Hoa Ngọc Thành nói, an toàn, bọn họ mới vừa từ trên lầu đi xuống, liền thấy bà Hoa tới rồi. Bà ấy nhìn thấy cô gọi, Thanh Thu, nghe nói Cao Thanh Thu té xỉu. Bà Hoa vội vã chạy về, con thế nào rồi, mẹ nghe nói con té xỉu. Không có sao chứ, Cao Thanh Thu gật đầu, con không sao đâu ạ, bà Hoa đi tới. Đánh giá Cao Thanh Thu, rất lo lắng nhìn Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành nói với mẹ mình, Thanh Thu mang thai rồi, vừa rồi vợ con chỉ mệt quá nên ngủ thiếp đi thôi. Rất nhanh, Cao Thanh Thu liền nhìn thấy vẻ mặt của mẹ chồng từ khiếp sợ biến thành kinh hỉ. Giọng nói cũng trở nên có chút không yên, so với bình thường ít đi vài phần trang trọng. Có thật không, con không có nói đùa mẹ chứ? Đừng để cho mẹ mừng hụt nữa. Là sự thực, Hoa Ngọc Thành nhìn lấy mẹ. Chúc mừng mẹ sắp được ôm cháu rồi. Thật tốt, trên mặt mẹ Hoa Ngọc Thành lộ ra vẻ không thể tin được. Nụ cười đặc biệt hưng phấn, vừa mới bị người ta chê cười. Trở lại một cái liền nghe được tin vui này. Hoa Ngọc Thành nói, con mang Thanh Thu đi ăn cái gì đã. Được, bà Hoa đi theo Cao Thanh Thu đến phòng ăn. Dì Ngô đã chuẩn bị xong bữa ăn tối hôm nay. Cao Thanh Thu ngồi xuống. Luôn cảm giác ánh mắt của người nhà. Đều ở trên người mình. Có một loại cảm giác được yêu mà sợ. Cô cười nói. Mọi người có thể đừng nhìn con như vậy hay không? Con sẽ ngại lắm. Chỉ là mang thai mà thôi. Thật ra thì chính Cao Thanh Thu cũng không có cảm giác gì. Nhưng bọn họ như vậy. Làm cho cô ăn một bữa cơm thôi cũng không nhịn được khẩn trương hồi hộp. Bà Hoa cười nói, hai đứa cứ ăn trước đi, mẹ đi gọi điện thoại cho chị mấy đứa, chắc chắn con bé cũng sướng đến phát điên mất. Cao Thanh Thu nhìn lấy bóng lưng của mẹ chồng, cười một tiếng, ngồi ở trên ghế, cầm đũa lên, nói với Hoa Ngọc Thành, mẹ thật là cao hứng. Hoa Ngọc Thành cầm tay cô, đúng rồi, bởi vì Thanh Thu quá vĩ đại mà. Cao Thanh Thu nhìn anh một cái, không nói bà Hoa mà ngay cả anh. Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng thấy anh vui vẻ như vậy bao giờ. Hoa Ngọc Thành phụng bồi Cao Thanh Thu cơm nước xong. Hoa Châu Du cũng tới luôn. Cao Thanh Thu bị người nhà vây ở trong phòng khách. Dặn dò rất nhiều vấn đề. Mới trở về phòng, Cao Thanh Thu ngồi ở trên ghế salon. Gọi điện thoại cho Trương Tâm Giao. Mình đã thay cậu cầu xin chồng mình. Anh ấy đã đáp ứng cho ba cậu một cơ hội rồi. Trương Tâm Giao có chút không dám tin tưởng hỏi. Có thật không? Cao Thanh Thu nói. Cậu cũng không cần phải lo lắng nữa đâu. Cảm ơn Thanh Thu. Trương Tâm Giao có chút kích động nói. Cao Thanh Thu cúp điện thoại. Nhìn lấy Hoa Ngọc Thành ở một bên ngồi. Nhìn mình chằm chằm. Anh không cần đi làm việc sao? Tầm mắt của anh từ lúc biết cô mang thai đến giờ chưa từng rời khỏi người Cao Thanh Thu. Cô thật sự rất hoài nghi. Mình cứ bị anh nhìn chăm chú như vậy liệu có bị mòn mặt luôn không? Anh muốn nhìn em thêm một chút. Hoa Ngọc Thành nhìn lấy Cao Thanh Thu. Trong mắt tràn đầy yêu thương. Cao Thanh Thu nở nụ cười ngọt ngào tới tận xương. Em cũng không thể chạy đi đâu được. Anh cứ đi làm việc của anh đi. Em có thể ở một mình mà. Hoa Ngọc Thành nói. Không cần vội. Công việc là cái gì chứ? Hiện ở trong mắt anh chỉ có Cao Thanh Thu mà thôi. Cách chương.